Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, chương 2221, Lưu Bị sơ hở. Tự Thụ cùng Viên Đàm ngồi đối diện nhau, kỹ càng rõ ràng trước mắt tình thế, có thể hay không đánh với Tôn Sách một trận, quyết định bởi tại hai điều kiện, một là Tôn Sách phải chăng có thể bảo trì trước mắt phát triển tình thế. Một là Viên Đàm có thể hay không vượt qua Ký Châu trước mắt bất lợi cục diện. Cái trước không khỏi Viên Đàm tự chủ, nhiều nhất trợ giúp, không được quyết định tác dụng, nếu như điều kiện không thích hợp, hoặc là nói Tôn Sách vượt qua cái này khó khăn, cái kia Viên Đàm cũng chỉ đành nhận mệnh, cái sau thì không phải vậy, Viên Đàm chí ít có thể lấy nắm giữ một bộ phận quyền chủ động. Nếu như chủ hoạch thỏa đáng, chưa hẳn không có nghịch chuyển khả năng, chỉ có U Ký Hợp làm một thể, làm Tôn Sách phát triển tình thế biến chậm, cơ hội xuất hiện lúc, Viên Đàm mới có năng lực bắt lấy cơ hội này. Điểm này chưa bao giờ cải biến, theo Viên Thiệu rời đi Lạc Dương một ngày kia trở đi. Kiêm U Ký mà có cũng là hắn cố định sách lược. Ký Châu có binh có lương, U Châu có đột kỵ. Hợp lại làm một, mới có tranh bá thiên hạ thực lực. Năm đó Quang Vũ Đế Lưu Tú cũng là làm như vậy. Viên Đàm kế vị sau đã từng có dạng này kế hoạch. Nhưng bởi vì Lưu Hòa báo thù sốt ruột, thất bại trong gang tấc, sau cùng phản để Lưu Bị từ giữa đến lợi. Phùng Kỷ năm đó từng vì Tiên Vương mưu chủ, am hiểu sâu bên trong muốn hại. Bây giờ vì Lưu Bị mưu chủ, tất toàn lực mưu cầu Ký Châu, lấy sinh trí, tình thế như thế, không phải đại vương nhường nhịn có thể may mắn thoát khỏi. Không thể buông tha, dũng giả thắng, đại vương không thể do dự, tất chiến thắng, sau đó cùng Quan Trung, Ích Châu vì Minh, cùng chống chọi với Tôn Sách, mới có cơ hội thở dốc. Viên Đàm gật đầu đồng ý, lại hỏi. Ký Châu đánh lâu kiệt lực, như thế nào mới có thể chiến thắng Lưu Bị? Chiến thắng Lưu Bị cơ hội tại hai người. Người nào? Phùng Kỳ, Quan Vũ, Viên Đàm hứng thú tăng nhiều. Thúc giục Tự Thụ mau nói. Tự Thụ ngay sau đó lại vì Viên Đàm phân tích cái này hai người tình huống. Phùng Kỳ lắm mưu giỏi đoán, là Lưu Bị mưu chủ. Quan Vũ dũng mãnh tuyệt luân. Là Lưu Bị dưới trướng thiện chiến nhất đại tướng, một văn một võ, có thể nói là Lưu Bị trợ thủ đắc lực, nhưng cái này hai cánh tay đều là có thiếu hụt, mà lại bọn họ khuyết điểm giống nhau, đều là cố chấp bảo thủ, mắt hoàn toàn tử, điểm này, Quan Vũ biểu hiện được rõ ràng nhất, có lúc hắn liền Lưu Bị đều không để vào mắt, không thần tử chi lễ, bởi vì người thiết kế. Nhằm vào Phùng Kỳ, Quan Vũ khuyết điểm này, có thể dụ địch xâm nhập, thì Phùng Kỳ mà nói, hắn vốn là Viên Thiệu lễ vật mưu sĩ, đến Ký Châu về sau, lại bị Nhữ Toánh hệ cùng Ký Châu hệ giáp công, chỉ có đầy bụng chi kế, lại không có đất dụng võ, bây giờ vì Lưu Bị mưu chủ, lấy Ký Châu, thành tựu Lưu Bị vương nghiệp, cũng thành tựu chính hắn phú quý. Là hắn chứng minh chính mình cơ hội tốt nhất. Hắn tuyệt không buông tha. Huống hồ hắn đối mặt thôi quân bọn người uy hiếp. Cũng không có đường lui. Chỉ có thể ra sức hướng về phía trước. Đến mức Quan Vũ. Hắn kiêu ngạo tự phụ. Tự xưng là võ dũng. Thân là đại tướng. Lại ưa thích trùng sát tại tuyến đầu. Cùng đối thủ đánh giáp lá cà. Thậm chí không dùng dẫn dụ. Hắn cũng sẽ chủ động nhảy ra. Phùng Kỷ liều lĩnh, Quan Vũ hỗ dũng, dụ bọn họ phạm sai lầm, xếp đi Lưu Bị hai tay, Lưu Bị thì phế hơn phân nửa. Viên Đàm lấy tay nâng quai hàm, ánh mắt chớp lên, công dữ, Quan Vũ hiện ở nơi nào? Có tốt lâu không nghe được hắn tin tức. Tự Thụ giơ tay lên, trên không trung hư họa một vòng, tất tại trong vòng phương viên trăm dặm. Phương viên trăm dặm, Viên Đàm không tự chủ được đánh cái kích linh, sắc mặt biến hóa, đúng, Thảo Nguyên chi chiến gặp khó sau không bao lâu, Quan Vũ thì mất đi bóng dáng. Có quan hệ truyền ngôn rất nhiều, có nói hắn bởi vì binh bại bị giáng chức, có nói hắn cùng Lưu bị phát sinh xung đột, phẫn mà rời đi, nhưng những thứ này đều không phải là sự thật. Thảo Nguyên chi chiến, Lưu bị đại bại, nhưng Quan Vũ bản thân vẫn chưa gặp khó. Cho dù từng có, cũng không đến mức giáng chức. Quan Vũ tự phụ, không thần tử chi lễ, thường xuyên đập vào Lưu Bị, nhưng hắn trọng nghĩa khí, lại lấy Trung Sơn an nguy làm nhiệm vụ của mình, tuyệt sẽ không tại Lưu Bị thụ thương. Trung Sơn quốc gặp nguy hiểm thời điểm rời đi, lại hắn mắt cao hơn đầu, làm cho hắn chịu thiệt người có lẽ chỉ có Ngô Vương Tôn Sách. Thế nhưng là cho tới bây giờ, cũng không quan hệ lông tìm nơi nương tựa Tôn Sách tin tức. Bởi vậy có thể thấy được, Quan Vũ rời đi Trung Sơn khả năng cơ hồ, làm cho hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, tất có không phải hắn không thể sự tình, trừ bất ngờ đánh chiếm Ký Châu, còn có chuyện gì càng lớn. Viên Đàm phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, gió thổi qua, lạnh xiêu xiêu, thấu thể phát lạnh. Hắn tuy nhiên cũng đối Quan Vũ rời đi Lưu bị truyền ngôn nửa tin nửa ngờ. Hắn cũng biết Viên Hy cùng Phùng Kỳ có liên lạc, lại không nghĩ rằng Quan Vũ hội giấu ở hắn phụ cận, chờ lấy đối nghiệp thành khởi xướng đánh bất ngờ. Quan Vũ dũng quan tam quân, nếu như hắn cực nhanh tiến tới nghiệp thành, mục tiêu lớn nhất tự nhiên là chính mình, nguy hiểm thật. May mà mấy tháng này một mực không có rời quá xa. Ngẫu nhiên rời cũng không ra nghiệp huyện phạm vi, càng không có ở bên ngoài qua đêm kinh lịch. Vạn nhất sơ suất, bị Quan Vũ cực nhanh tiến tới, hắn hiện tại có lẽ phải gặp phụ thân Viên Thiệu, thụ hắn đối xử lạnh nhạt. Viên Hy biết sự kiện này sao? Viên Đàm suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy Viên Hy khả năng không biết sự kiện này. Cái này đệ đệ năng lực, hắn là rõ ràng, nếu quả thật giấu dạng này tâm tư, hắn không có khả năng che giấu đến tốt như vậy, đã sớm lộ ra sơ hở. Đổi thành Viên Thượng, ngược lại là có chút đáng thương. Hắn mẹ đẻ Lưu phu nhân cũng là kẻ hung hãn, hắn nhiều ít cũng di truyền một số. Bình tĩnh mà xem xét, nếu quả thật muốn để ra vương vị, Viên Thượng so Viên Hy càng thích hợp. Gặp Viên Đàm xuất thần, tự thụ cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi. Qua một hồi lâu, Viên Đàm cái này mới phản ứng được, thấy tình cảnh này có chút co quắp, vội vàng nói: công dữ, như thế nào mới có thể xác định Quan Vũ chỗ? Tự thụ lắc đầu: Thái Hành Sơn bên trong khắp nơi có thể giấu người, đã Quan Vũ có lòng tiềm tàng, tìm tới hắn cũng không phải là chuyện dễ. Binh thiếu thì không đủ chế, nhiều lính thì Ký Châu trống rỗng. Chúng ta chỉ có thể lấy tĩnh chế động, dùng khỏe ứng mệt, dụ xuất kích. Viên Đàm rất tán thành, ra hiệu tự thụ tiếp tục. Tự thụ phân tích nói: Quan Vũ dũng mãnh, dưới trướng tướng sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể lấy ít thắng nhiều. Nhưng hắn hiện tại có một sơ hở, kỵ binh quá ít. Hắn ẩn nặc trong núi, chỗ lĩnh tất nhiên lấy bộ tốt là chủ yếu. Dù có kỵ binh, số lượng cũng có hạn. Nếu như có thể đem hắn cùng bộ tốt tách ra, cho dù hắn thống binh mấy chục ngàn, lâm trận cũng bất quá trăm kỵ. Lấy trường mâu đại thuẫn chặn đánh, cường cung ngạnh nỏ bắn chùm, nhất định có thể một lần hành động phá đi. Giết Quan Vũ về sau đâu? Tự thụ lắc đầu: không thể giết, không thể giết, đúng, không thể giết, hoặc là nói tốt nhất không giết. Quan Vũ là Lưu bị đại tướng, mặc dù thường có xung đột, dù sao sống chết có nhau nhiều năm, tình nghĩa không phải bình thường quân thần có thể so sánh. Như Quan Vũ vì ta giết chết, Lưu bị vô cùng khả năng vì báo thù mà bí qua hóa liều. Quân ta dù rằng chiến thắng, tổn thất cũng lớn, lưỡng bại câu thương, tất vì Tôn Sách đến lợi, không bằng cầm Quan Vũ, ràng buộc Lưu bị, cùng chống chọi với Tôn Sách. Như Lưu bị không chịu, lại giết Quan Vũ, lấy đó người trong thiên hạ Lưu Bị bất nghĩa. Viên Đàm cười, Lưu Bị danh tiếng vốn là không tốt, duy nhất đáng giá ca ngợi cũng là nghĩa khí. Càng biểu hiện là hắn cùng Quan Vũ, Trương Phi hai người tình nghĩa, như hắn không thương tiếc Quan Vũ tánh mạng, khăng khăng là địch, không chỉ có Quan Vũ khả năng vứt bỏ hắn mà đi, Trương Phi cũng sẽ thất vọng. Lưu Bị lại không lập thân gốc rễ, chiến trận phía trên, làm sao có thể không giết Quan Vũ? Quan Vũ là đại tướng, có Nam Dương Tinh giáp hộ thân, không sợ tên lạc, bỏ mình khả năng không lớn. Nếu là bố trận lúc lấy vây khốn làm chủ, nhiều bố bẫy dập, lâm trận lúc lại thêm lấy Lưu Ý, lựa chọn phù hợp vũ khí, ước chừng có 7 thành cơ hội có thể bắt sống hắn. Sự kiện này có thể giao cho Cao Lãm đi làm, hắn nhất định làm cho đại vương hài lòng. Viên Đàm dò xét tự thụ một lát, đã như vậy, vậy thì mời Cao Lãm đóng mở đến, mặt ngươi thụ tùy cơ hành động. Tự thụ gật gật đầu, trần chờ một lát. Viên Đàm thấy thế, hỏi, công dữ còn có cái gì lo lắng? Đại vương, thần có một chuyện không rõ. Viên Đàm thần sắc hơi dừng lại, vừa mới sáng lên ánh mắt có chút trốn tránh, chuyện gì? Đại vương cùng Lưu Bị hội minh, hộ quân tướng quân đi theo, lĩnh quân tướng quân Lưu Thủ Nghiệp Thành, thế tử lại không lĩnh một binh, là xuất phát từ ý gì? Chiến sự nổ ra, đại vương nếu có vạn nhất, người nào đem chủ trì đại sự? Viên Đàm không có lên tiếng âm thanh. Viên Thượng chủ động từ bỏ vương vị, Viên Hy liền thành hắn duy nhất lựa chọn. Hắn bái Viên Hy vì lĩnh quân tướng quân, thống lĩnh theo hắn xuất chinh chủ lực, lại bái Viên Thượng vì hộ quân tướng quân, lấy Quách Đồ cầm đầu Nhữ Dĩnh người, Duyện Châu người phụ tá, Lưu Trấn Nghiệp Thành, lấy phòng ngừa vạn nhất. Sự kiện này một mực không có cùng Tự Thụ nói, nhưng Tự Hộc cũng là hắn lang trung lệnh, Tự Thụ lại có thể một chút tiếng gió nghe không được. Nhưng vấn đề này, hắn không cách nào trả lời. Đến một lần hắn lo lắng Tự Thụ hội phản đối, Tự Thụ tận hết sức lực vì hắn cổ động, cũng là chứng cứ rõ ràng. Thứ hai, hắn lúc đó cũng không cảm thấy có cơ hội chiến thắng Lưu Bị. Càng uổng nói chiến thắng Tôn Sách, chỉ muốn thoát ra mà đi. Bây giờ nghe Tự Thụ kế sách, nhìn đến một tia hy vọng, lại không cách nào vãn hồi nếu như hắn hối hận nuốt lời. Viên Hy, Viên Thượng sẽ nghĩ như thế nào? Làm thế nào? Nếu là huynh đệ bất hòa, hết thảy đều xong, đừng nói phục kích Quan Vũ, nhà mình huynh đệ trước phải đánh lên, trắng trắng để Lưu Bị đến ngư ông chi lợi. Viên Đàm đứng dậy đưa lưng về phía Tự Thụ, cô gần nhất tinh thần khó chịu. Quân vụ phía trên sự tình, công giữ nhiều cùng Hiển Dịch thương lượng, liên lạc Quan Vũ, không phải còn muốn hắn ra mặt à? Hiển Dịch cùng chư tướng không quen, công giữ nhiều giúp đỡ hắn. Tự Thụ nhìn lấy Viên Đàm, Viên Đàm nhưng vẫn không có quay đầu. Tự Thụ âm thầm thở dài một hơi, khom người lui ra. Viên Hy rất nhanh nhận lệnh mà đến, nghe nói muốn phục kích Quan Vũ, mà lại muốn hắn ra mặt cùng Quan Vũ liên lạc. Viên Hy tâm hỏng, bị kinh ngạc, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cũng không biết Tự Thụ đến tột cùng biết bao nhiêu. Tự Thụ trong lòng nghi hoặc, lại không nghi ngờ gì, đem nói với Viên Đàm nói chuyện thuật lại một lần, sau cùng nói với Viên Hy, tướng quân, Quan Vũ là Lưu Bị tay chân, có thể hay không bắt sống Quan Vũ, quan hệ đến có thể hay không ràng buộc Lưu Bị, tướng quân nhất định phải an bài thỏa đáng, ngàn vạn không thể lộ ra sơ hở, biến khéo thành vụng. Viên Hy tâm hoảng ý loạn, cũng không nghe rõ Tự Thụ đến tột cùng nói cái gì. Không đợi Tự Thụ nói xong liền liên tục gật đầu, đẩy nói đi nhà xí, đứng dậy tan học. Tự Thụ rất là kỳ lạ, trong lòng cũng có chút không vui. Lúc này, đóng mở, Cao Lãm cùng nhau mà đến, hướng Tự Thụ hành lễ. tự thủ đành phải đem Viên Hy trước để ở một bên. Nói rõ phục kích Quan Vũ dự định, đóng mở, Cao Lãm nghe, nhất thời hưng phấn lên, không hẹn mà cùng chắp tay thi lễ, cất cao giọng nói, mời tế tử phân phó, Tuấn Nghệ, Nguyên Quan, mời vào ngồi. Tự thụ mở ra lựa đồ, bắt chuyện đóng mở, Cao Lãm ngồi gần chút, nói lên kế hoạch an bài, Tuấn Nghệ, ngươi từng cùng Quan Vũ giao thủ qua, lần này dụ đánh Quan Vũ, ngươi ở ngoài sáng, Nguyên Quan ở trong tối, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?